Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 848. Hàm Ngư, có thể khẳng định, lần này mỗi ngày đoàn mua mạng thu mua tụ Mỹ ưu phẩm. Đối với công ty phát triển, thậm chí đối với toàn bộ ngành nghề tới nói, đều là một kiện đại sự, mà Hứa lần này thao tác càng là chấn kinh vô số người. Đại gia trước đó căn bản không nghĩ tới Internet vậy mà có thể chơi như vậy đốt tiền phát triển Internet. Điểm ấy tất cả mọi người rõ ràng. Tất cả Internet xí nghiệp tại lúc ban đầu thời điểm liền không có không đốt tiền. Khác nhau chỉ là đốt tiền nhiều cùng ít khác nhau. Cho dù là nhỏ nhất hình Internet công ty, giai đoạn trước cũng muốn tại nhân lực, chương trình cùng website các loại phương diện đầu nhập nhân lực cùng tài chính tài nguyên. Cùng loại với JD.com loại này xí nghiệp lớn, đầu nhập tài chính thậm chí siêu 1 tỷ USD. Không phải tại đốt tiền, chính là đang chuẩn bị đi một đốt tiền trên đường. Cũng duy nhất một lần đầu nhập lớn như vậy, còn không phải là vì kiến tạo hậu cần căn cứ hoặc là cái khác thuộc hạ cơ cấu. Khẳng định là phải dùng đang phát triển tự thân phía trên. Lớn như vậy hoạt động đầu nhập, trước đó thế nhưng là không có tiền lệ. Cho dù có, cũng thuộc về vượt qua thời gian rất dài hoạt động, cùng loại với một ít đồ điện tập đoàn hưởng ứng phía trên hiệu triệu, khai triển đồ điện gia dụng xuống nông thôn các loại hoạt động. Đầu tư vốn, cái này đầu tư vốn cũng có chút quá lớn đi. Mà lại là đơn thuần hoạt động đầu tư vốn, Tô Tử Thiến nói ra, bất quá lấy được hiệu quả cũng quá tốt, nhưng ta đoán chừng coi như biết rõ hiệu quả tốt như vậy, cũng không phải có bao nhiêu xí nghiệp sẽ bắt chước loại mô thức này. Ngươi nói không sai, nhiều như vậy tài chính, rất nhiều người thế nhưng là không nguyện ý tiêu kia phần tiền. Hứa Chiết gật gật đầu trả lời. Kỳ thật cái này biện pháp cũng không phải hắn nghĩ tới. Mỗi ngày đoàn mua mạng cùng tụ Mỹ ưu phẩm cái này đợt tao thao tác. Nhưng thật ra là Hứa Chiết bắt trước mấy năm sau Didi cùng Uber sáo lộ. Kiếp trước hai nhà xí nghiệp liều mạng đốt tiền. Cuối cùng Didi ngoài tất cả mọi người dự liệu đem Uber cũng mua. Đem vô số cỡ nhỏ đồng hành thanh lý xuất hiện, đồng thời cầm xuống cả nước đón xe phần mềm thị trường. Cũng từng bị vô số xí nghiệp học tập nghiên cứu. Bất quá tại cái này thời điểm, thật đúng là không có nhiều người làm qua. Hứa Chiết lần này cách làm có thể nói là mở khơi dòng. Mà lại nhiều như vậy tài chính, vô ích đưa cho người sử dụng. Cùng rất nhiều người làm ăn dự tính ban đầu không hợp. Bọn hắn mở công ty mục đích đúng là vì kiếm tiền. Cho dù là biết rõ giai đoạn trước đầu nhập về sau, hậu kỳ khả năng thu hoạch càng nhiều tài chính, nhưng lại có bao nhiêu người có thể bỏ được đâu. Dù sao cái này 10 cái ước nếu như đầu tư vốn xây hàng cái gì, về sau công ty coi như hao tổn cũng có thể bán hơn chí ít mấy ước. Nhưng đưa cho người sử dụng, vậy coi như thật không về được. Ngay tại thăm dò khoa học kỹ thuật cái này đợt thao tác bị vô số người học tập phân tích thời điểm, Hứa Chiết trong khoảng thời gian này lại điệu thấp xuống dưới. Cởi ra thời gian bồi Tô Tử Thiến mấy ngày, vừa qua khỏi đến, liền bị Tô Tử Thiến kéo qua nghe giảng bài, mà lại giảng bài vẫn là tự mình người quen biết cũ Hoàng Dịch Tường giáo sư. Từ khi Âu Nợ Phong ba thời điểm cùng Hoàng Dịch Tường từng có hợp tác về sau, hậu kỳ tương lai tư bản cũng cùng nhiều lần mời qua đối phương tham gia công ty một chút dự án. Hợp tác coi như vui sướng, bất quá tại trường hợp này, Hứa Chiết vẫn là không có ý định cùng đối phương chạm mặt. Dù sao vừa rồi đối phương vừa mới tại trên lớp học nâng tự mình. Hiện tại tự mình cùng đối phương gặp mặt, biểu thị tự mình cũng đang nghe giảng bài, cảm giác vẫn còn có chút xấu hổ. Nghe xong khóa về sau, hai người tới nhà ăn. Hứa Thế cũng lần nữa ăn được hồi lâu không ăn chua cay đỗ ti canh. Tuy nói đi qua địa phương càng ngày càng nhiều, Bình thường những này vật chất hưởng thụ cũng đều không tệ. Ăn cơm cũng là từ chuyên môn thuê đầu bếp riêng xào nấu. Trong phòng ăn đồ ăn, dù sao cũng là cơm tập thể. Một lần muốn làm rất nhiều không phải vậy căn bản không thỏa mãn được các học sinh nhu cầu. Hương vị là so ra kém trong nhà đầu bếp làm. Nhưng ở nơi này ăn cơm thật đúng là có loại ở nhà không có cảm giác. Nhường Hứa Chiết cảm thấy vị đạo đô trở nên tốt hơn một chút. Nói không rõ là cái gì, nhưng đơn giản là bầu không khí cùng người trước mắt quan hệ. Lần này tới chuẩn bị ngốc mấy ngày. Cơm nước xong xuôi, Tô Tử Thiến móc ra một trang giấy đưa cho Hứa Chiết cũng hỏi. Đại khái 4-5 ngày đi, đoán chừng không đến được một tuần lễ. Sau 5 ngày hội ngân sách có một trận hoạt động cần ta tham gia. Tham gia xong sau hẳn là liền phải rút lui. Hứa Chiết trả lời, qua vài ngày cần phải đi nước Mỹ một chuyến. Đến thời điểm lại muốn bận bịu một đoạn thời gian. Còn có đài truyền hình sự tình cần xử lý. Hiện tại cũng lập tức đến 12 tháng. Cuối năm có rất nhiều sự tình phải xử lý. Còn có nhường ta hai nhà chúng ta ra trưởng gặp mặt sự tình. Đến cởi ra mấy ngày thời gian tới. Ngày kia chính là muốn đến 12 tháng. Trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình cũng không ít. Đầu tiên là TVB sự tình. Cùng ngày tại Hương Giang cùng Trần Quốc Bang gặp mặt về sau. Hứa Chiết cũng nghe đến để cho mình tương đối hài lòng tin tức. Trước đây Trần Quốc Bang nói một chút kia 31% cổ phần. Cũng không có 31% quyền bỏ phiếu. Nhưng cũng không có rất ít. Tung tích quyền bỏ phiếu tại 26.6%. Bộ phận này quyền bỏ phiếu tăng thêm Trần Quốc Bang trong tay 38%. Cự ly 2/3 mục tiêu chỉ kém cuối cùng 2%. Tại gõ Trần Quốc Bang về sau, Trần Quốc Bang cũng lần nữa nói một chút 4% cổ phần. Rời đi Hương Giang trước đó, Hứa Chiết đem Trần Quốc Bang nói một chút tất cả cổ phần toàn bộ ăn. Đồng thời hai người liên hợp lại phát khởi Lùi Thị yêu cầu. Lùi Thị tự nhiên đưa tới đông đảo cổ đông nhỏ mãnh liệt chống cự. Nhưng cho phép sẽ không quản nhiều như vậy. Mình đã tràn giá muốn thu mua cổ phần của bọn hắn. Nhưng rất nhiều người hay là không nguyện ý bán ra. Tại chính thức Lùi Thị về sau, Hứa Chiết khẳng định sẽ lần nữa sử dụng một loạt thủ đoạn. Đem những này cổ đông nhỏ thanh lý xuất hiện. Dù sao hắn là chuẩn bị đem TVB trên tinh. Hứa Chiết cũng sẽ không khiến cái này người không có bất kỳ nỗ lực. Theo tự mình nơi này vô duyên vô cớ thu hoạch được đại bút lợi ích. Mặt khác quả quyết thời gian cần phải đi nước Mỹ một chuyến. Cùng về xã G-Fed gặp mặt một lần. Hiện tại thăm dò khoa học kỹ thuật các loại công ty con cũng lần lượt thượng tuyến. Trong đó tự nhiên bao quát Hứa Chiết rất sớm trước đó nói chuyện hạ Steam Hoa Hạ. LOL phát triển phi thường không tệ. Steam Hoa Hạ Hứa Chiết cũng phi thường nhìn chúng. Cái này đem là hắn trò chơi sản nghiệp rất trọng yếu một vòng. Bất quá phát triển đến bây giờ, chỉ là một cái về xã đã không cần Hứa Chiết tự mình ra mặt. Rất nhiều người đều có thể thay thế thăm dò khoa học kỹ thuật đi cùng về xã nói chuyện này. Hứa Chiết sở dĩ đi qua, còn có một số cái khác nguyên nhân, tỉ như cùng Louis cùng An Huân gặp mặt một lần, liên lạc tình cảm đồng thời, còn có chút sự tình muốn thương nghị, bất quá vậy cũng là 5 ngày sau đó sự tình. Trong khoảng thời gian này Hứa Chiết một mực tại bận bịu. Cùng Tô Tử Thiến thời gian gặp mặt mặc dù có, nhưng mỗi lần đều là vội vàng gặp nhau một ngày liền tách ra. Mà lại liền xem như gặp nhau thời điểm, Hứa Chiết cũng phần lớn có công vụ phải xử lý, thật coi như cũng không có bao nhiêu tư nhân không gian. Hiện tại thật vất vả có mấy ngày thời gian có thể nghỉ ngơi. Vẫn là hảo hảo bồi một bồi Tô Tử Thiến, thuận tiện Hàm Ngư mấy ngày tương đối tốt lâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.